Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2425, Ma Âm Loạn Thần Trận. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Một đám ô nha đem cái kia võ giả áo đen từ dưới đất kéo dậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia võ giả áo đen không biết có phải hay không bởi vì sống sót sau tai nạn khoái cảm, để hắn đứng tại một đám ô nha phía trên, không nhịn được ngửa mặt lên trời cười như điên nói. Ha ha ha, thật là đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Cỡ nào kinh người một kiếm, liền kém một chút liền giết ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng tiếc ngươi không có cơ hội. Cái kia võ giả áo đen ngửa mặt lên trời cười như điên nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa rồi Lâm Bạch xét đánh đồng dạng công kích trong nháy mắt để cái này võ giả áo đen khinh địch này mới khiến Lâm Bạch tìm được cơ hội, trong một chớp mắt suýt nữa đem cái này võ giả áo đen chém giết tại cửu trọng ý cảnh Chu Tiên phía dưới. Lâm Bạch thở hồng hộc nhìn xem võ giả áo đen lại lần nữa đứng lên, trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cũng rõ ràng, vừa rồi Chu Tiên nhất kiếm không thể đem hắn giết đi, như lấy mình bây giờ tu vi, chỉ sợ là rất khó tại đánh giết võ giả áo đen. Võ giả áo đen cuồng tiếu không ngừng, khoát tay, đầy trời ô nha lao vùn vụt mà ra quay chung quanh tại bốn phía. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, che khuất bầu trời ô nha, vây quanh Lâm Bạch, ngươi cũng đã biết ta tại sao muốn chăn nuôi nhiều như vậy ô nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hừ hừ, một chút ô nha này so với người tốt chí ít bọn hắn nghe lời. Võ giả áo đen hai mắt lóe lên, khóe miệng lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng, hắn có chút xòe bàn tay ra hướng về phía Lâm Bạch một chảo mà xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại, dâng lên sinh mệnh của ngươi đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà âm loạn thần trận. Võ giả áo đen năm ngón tay một nắm, chu vi vây khốn Lâm Bạch ô nha bầy, nhao nhao bén nhọn gầm rú bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ca ca ca, ca ca ca, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cà cà cà, từng đợt chói tai ô nha tiếng kêu vô khổng bất nhập chui vào Lâm Bạch thể nội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong một chớp mắt theo sóng âm đánh trúng Lâm Bạch. Lâm Bạch cảm giác được thể nội huyết khí bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên, ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng tại cái này sóng âm cường đại phía dưới, bắt đầu không ngừng đè ép, không ngừng xé rách, không ngừng vỡ nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cỗ khó nói nên lời đau đớn, tại Lâm Bạch trong linh hồn ba động mà mở. Pháp trận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch sắc mặt thống khổ, hai mắt đỏ như máu. Giờ khắc này, Lâm Bạch lúc này minh bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là một loại cường đại sóng âm pháp trận, cái kia võ giả áo đen chăn nuôi ô nha chính là muốn để ô nha đến bảy trận. Cà cà cà, ô nha bén nhọn tiếng hô, không ngừng quanh quẩn bên tai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chốc lát sau đó, Lâm Bạch hai mắt lồi ra tơ máu che kín đồng tử, há miệng ra, Lâm Bạch không nhịn được từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi bên trong. Cái này một ngụm máu tươi bên trong, mơ hồ có thể thấy được một chút phá toái nội tạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể nghĩ, những này sóng âm cho Lâm Bạch tạo thành bao lớn tổn thương. Nếu là pháp trận, cái kia ở trước mặt ta liền như là không có tác dụng. Gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thôn phệ kiếm hồn, võ hồn bí pháp, phá cấm. Lâm Bạch dương lên đầu lâu, cắn răng nghiến lợi nhìn trời nổi giận gầm lên một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từng đợt chói mắt hắc sắc quang mang từ Lâm Bạch thể nội công kích khổng lồ. Những này hắc mang, cực kỳ bén nhọn, liền như là từ Lâm Bạch thể nội bay ra từng thanh lợi kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm lúc này, vô số hắc mang ngưng tụ đến, Lâm Bạch vung lên yêu kiếm, trùng thiên một chém. Kiếm khí màu đen gào thét mà ra, đem một mảnh ô nha trực tiếp xé toạc ra, hóa thành mưa máu tích tích đáp đáp rơi vào trong rừng rậm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo Lâm Bạch võ hồn bí pháp triển khai, một chút ô nha này bén nhọn chói tai tiếng hô âm lúc này mới chậm rãi từ Lâm Bạch bên tai tiêu tán. Cái này sao có thể? Hắn là như thế nào tìm tới ta pháp trận trận nhãn? Võ giả áo đen khó có thể tin nhìn xem Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, võ giả áo đen tầm mắt ngưng tụ, nhìn về phía cái kia vô số ô nha bên trong, một cái tầm mắt sáng ngời có thần ô nha chính cổ quái nhìn xem trước mặt máu tươi chảy dòng Lâm Bạch. Không, võ giả áo đen trông thấy cái này một cái ô nha sau đó, sắc mặt quét ngang, nói ra. Không, hắn không có tìm được ta pháp trận trận nhãn, hắn là dùng bí pháp nào đó cưỡng ép xé mở ta pháp trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người này không chỉ có kiếm pháp vô song, trên thân lại còn có nhiều như thế át chủ bài. Võ giả áo đen hai mắt lóe lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khụ khụ, Lâm Bạch một kiếm rơi xuống, sẽ toạc ra pháp trận sau đó, hơi chút thở dài một hơi. Nhìn về phía võ giả áo đen thời điểm, Lâm Bạch nhìn thấy trên mặt hắn kinh ngạc, hắn hiển nhiên cũng là đang tự hỏi Lâm Bạch là như thế nào phá vỡ chính mình pháp trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người này quá mạnh, lấy tu vi của ta bây giờ, nếu là không sử dụng huyết thần bào cùng ma trùng, cơ hồ không cách nào đánh giết. Huyết thần bào vận dụng số lần có hạn, Phó Thanh Xương thúc thúc nói qua, một cái bình thường võ giả cả một đời chỉ có thể vận dụng 3 lần, nếu là vượt qua 3 lần, liền sẽ bị huyết thần bào hút khô sinh mệnh chi lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà ma trùng, mặc kệ là nguyên ma đại nhân lưu lại tàn hồn, hay là ác long đảo bên trong long tộc tiền bối, bọn hắn đều nói ma trùng không thể lại dùng, bằng không mà nói ta sẽ càng lún càng sâu. Bây giờ loại tình huống này, ta quả quyết không thể là vì hắn, mạo hiểm vận dụng huyết thần bào cùng ma trùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hay là đi thôi, thừa dịp hắn còn tại kinh ngạc ta là như thế nào phá vỡ cách khác trận thời điểm, lúc này, là ta tốt nhất đào tẩu cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại Lâm Bạch một kiếm phá khai pháp trận trong một chớp mắt. Lâm Bạch cùng võ giả áo đen trong nội tâm đều trong nháy mắt phản ứng lấy các loại khả năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lúc này, Lâm Bạch kinh quát một tiếng, ngự kiếm thuật, một thanh phi kiếm đánh tới, rơi vào Lâm Bạch dưới chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch lập tức hóa thành một đạo liêu quang, thẳng đến chân trời mà đi. Muốn chạy, võ giả áo đen hai mắt vô cùng lạnh lẽo, bước ra một bước từ nghịch cảnh lục trọng lực lượng lập tức triển khai toàn lực truy kích Lâm Bạch mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc chuyện audio.com, thế nhưng là Lâm Bạch ngự kiếm thuật cường đại dường nào trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Võ giả áo đen đuổi một biết Lâm Bạch nhìn thấy Lâm Bạch cùng hắn khoảng cách càng ngày càng xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không đuổi kịp, tốc độ thật nhanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, loại này đạp kiếm mà đi công pháp, không phải tàn kiếm bộ lạc. Huyết độn kiếm quang sao? Chẳng lẽ người này là tàn kiếm bộ lạc võ giả? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lại hắn có thể vận dụng cái kia hai thanh kiếm biết bay, cái này cùng tàn kiếm bộ lạc. Huyết kiếm thuật đơn giản một màn đồng dạng, võ giả áo đen nhìn thấy đuổi không kịp Lâm Bạch giờ phút này liền ngừng lại, hai mắt lập lòe có thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Bạch Vũ mang theo một đám thiên đao bộ lạc võ giả, khoan thai tới chậm đi vào Lâm Bạch cùng võ giả áo đen đại chiến địa phương. Bạch Vũ nhìn thấy đầy đất bừa bộn, vô số rừng rậm cùng sơn nhạc sụp đổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bạch Vũ trong lòng rõ ràng, nơi đây vừa rồi tất nhiên đã trải qua một trận ác chiến. Ô nha đại nhân, Bạch Vũ nhìn thấy giữa không trung trầm mặc không nói võ giả áo đen, vội vàng tiến lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù Bạch Vũ ở trong thiên đao bộ lạc địa vị cao thượng, nhưng là so với thiên đao bộ lạc huyết đao đường võ giả còn hơi kém hơn một chút. Huyết đao đường chính là thiên đao bộ lạc bên trong kiệt xuất nhất, ưu tú nhất, cường đại nhất, có tiềm lực nhất võ giả, mới có thể tiến nhập địa phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền xem như Bạch Vũ, khoảng cách huyết đao đường địa vị cũng thì kém rất nhiều. Bạch Vũ trông thấy võ giả áo đen trợn mắt hốc mồm nhìn xem phương xa, hắn thản nhiên nói. Ô nha đại nhân, là đại tế tư để cho ngươi đến bắt Lý Bất Tiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn hắn người đâu, ô nha đại nhân có thể đắc thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bạch Vũ tò mò hỏi. Ô nha sắc mặt trầm xuống, nhìn cũng không nhìn Bạch Vũ một chút, thản nhiên nói. Về trước thiên đao bộ lạc đi, đại tế tư đã mang theo Long Sơn Linh Dược trở về thiên đao bộ lạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuyện này ta sẽ tự mình hướng đại tế tư bẩm báo. Sau khi nói xong, ô nha thân hình thoát một cái, lôi cuốn lấy một đám ô nha cực tốc đi xa, biến mất tại chân trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bạch Vũ thản nhiên nói. Xem ra ô nha đại nhân cũng thất thủ, đi theo Bạch Vũ mà đến võ giả hỏi. Bạch Vũ thống lĩnh, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bạch Vũ bất đắc dĩ nói. Nếu ô nha đại nhân mới nói về trước thiên đao bộ lạc vậy chúng ta liền đi về trước đi. Đi, về thiên đao bộ lạc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bạch Vũ sau khi nói xong, dẫn đầu hướng về thiên đao bộ lạc mà đi. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khách trương.